trò chơi hào môn, bác sĩ cầm thú, để tôi đi. Chương 18, nơi này có gì tốt? Góc truyện audio.com. Diệp Tử Mặc đứng trên ban công, thấy Ngô Dao trở lại. Anh vốn muốn đi đón Ngô Dao tan việc, nhưng sợ quá đột ngột nên không đi, vẫn đứng ở trên ban công chờ Ngô Dao về. Ban công nhà anh có thể vừa vặn nhìn thấy bên trong tiểu khu. Có thể thấy được người nào mở cửa lầu dưới. Diệp Tử Mặc thấy Ngô Dao móc chìa khóa ra, chuẩn bị đi vào, lúc này mới quay vào nhà. Anh đã thấy chiếc xe đưa cô trở về, là Maserati, mặc dù trong tiểu khu ánh sáng đèn đường không phải là rất tốt. Anh cũng có thể nhận ra được biển số chiếc xe kia. Diệp Tử Mặc nghĩ không ra, Ngô Dao làm sao quen biết những người đi loại xe này. Anh chỉ có thể an ủi mình, đây là khách ở cám dỗ, thấy cô về muộn, không có xe nên thuận đường đưa cô về. Ngô Dao về đến nhà, Thạch Hâm còn chưa ngủ, hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện một lát, Ngô Dao mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Dao mới dậy đã nghe đến tiếng chuông cửa, cô cho là thợ sửa nước tới, cho nên, ngay cả áo ngoài cũng không khoác thêm, mặc luôn đồ ngủ đi mở cửa. Vậy mà, vừa mở cửa liền nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là Diệp Tử Mặc. Tử Mặc, sao sớm vậy? Ngô Dao nhớ tới mình đang còn mặc đồ ngủ, chưa rửa mặt cũng không chải đầu, có phần xấu hổ cào nhẹ tóc. Diệp Tử Mặc cũng lúng túng đỏ mặt, anh thấy hiện tại đã 9 giờ, ra cửa tiểu khu mua chút đồ ăn sáng đem tới cho các cô. Ách, các cậu còn chưa dậy à? Đúng vậy, tối hôm qua tán gẫu cùng Thạch Hâm hơi muộn, Ngô Dao nói rồi giấu mình ở phía sau cửa, lộ một chút khe hở, đủ cho người ngoài cửa bước vào. Diệp Tử Mặc hai tay xách đồ ăn sáng, vừa nói vừa giơ đồ trong tay lên. Các cậu vừa dọn đến, hẳn là còn không quen thuộc hoàn cảnh ở đây. Cửa phía nam chung cư có bán đồ ăn sáng, tớ mua về cho các cậu, sau này các cậu có thể tự đến đó mua. Nói xong đưa đồ trong tay cho Ngô Dao. Ngô Dao nhận lấy đồ ăn sáng cất vào phòng bếp, xoay người nói với Diệp Tử Mặc. Cậu ngồi chơi một chút, tớ đi thay quần áo. Diệp Tử Mặc vừa ngồi xuống ghế salon, Thạch Hâm đang ngáp, từ phòng mình đi ra ngoài. Diệp Tử Mặc, cậu đến sớm vậy? Thạch Hâm dụi dụi mắt, xác định trên người ngồi trên ghế salon, có chút không dám tin. Diệp Tử Mặc vẫy tay với cô, coi như là chào hỏi. Ngô Dao đổi một bộ quần áo khác rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó đem sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng gà Diệp Tử Mặc mua vẫn còn nóng hổi đặt trên bàn ăn. Ba người đơn giản ăn sáng. Diệp Tử Mặc hỏi cô hôm nay có cần làm gì không? Đi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Trong nhà không có gì cả. Ngô Dao mở cửa, đem đồ bỏ đi thả ra ngoài cửa. Đợi lát nữa ra ngoài, có thể cùng nhau mang đi. Vậy đi cùng nhau đi. Hôm nay tớ cũng không bận, Diệp Tử Mặc đề nghị. Ngô Dao cảm thấy có chút kỳ quái, thắc mắc, cậu còn chưa tìm được chỗ thực tập sao? Ừ, còn chưa, người nhà muốn tớ trở về Hứa Châu, tớ chưa muốn trở về, có lẽ muốn ở lại thành phố Bạch Sa. Diệp Tử Mặc là người Hứa Châu, nhà buôn bán chút vật liệu xây dựng cũng có tiếng tăm, cũng tính là gia đình tiểu tư sản. Ngô Dao gật đầu không nói gì, hỏi qua ý kiến Thạch Hâm, ba người liền ra cửa. Ngô Dao, cậu định làm cố định ở cám dỗ luôn sao? Diệp Tử Mặc che bên ngoài, tránh cho cô bị xe đụng vào. Không có, lúc trước có thử việc ở siêu thị, nói có thể được nhận làm nhân viên chính thức, chờ tháng 9 rồi nói sau. Hiện tại cũng giữa tháng 8 rồi. Ba người đi cửa hàng ở chung cư bên cạnh, vừa lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Mua một chút đồ dùng cuộc sống cơ bản cần thiết, nồi niêu chén đĩa cùng đồ để nấu cơm. Lúc ở nhà Ngô Dao vẫn hay nấu thức ăn cho em trai, cho nên nấu cơm đối với cô mà nói không phải là việc gì khó. Tối hôm qua, bàn qua cùng Thạch Hâm xong xuôi, hai người ở nhà nấu cơm, như vậy có thể tiết kiệm được một chút tiền. Bây giờ có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Diệp Tử Mặc thấy Ngô Dao mua đồ dùng phòng bếp, có chút kinh ngạc hỏi, các cậu tính toán nấu cơm? Đúng vậy, Thạch Hâm cũng có thể hiểu vì sao anh kinh ngạc. Dù sao, hiện tại sinh viên đại học có thể tự nấu cơm không có mấy người. Giao Giao nấu cơm ăn rất ngon. Diệp Tử Mạc, cậu có muốn nộp tiền cơm hay không? Tới nhà chúng tớ cùng ăn. Ngô Giao nghe được Thạch Hâm nói như vậy, có chút xấu hổ dùng cánh tay đụng nhẹ Thạch Hâm. Đừng nói lung tung, Diệp Tử Mạc cười cười. Tốt quá, như vậy tớ không phải ăn cơm ngoài nữa rồi. Ba người cười cười nói nói. Trong thoáng chốc đã đến buổi trưa. Trở về nhà trọ cất đồ xong, Ngô Giao mời Diệp Tử Mạc ở lại ăn cơm trưa. Coi như tân gia nhà mới của cô. Gia tăng không khí, Diệp Tử Mạc tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngô Giao làm 4 món ăn 1 món canh. Rau xào thịt, cà chua xào trứng, rau muống xào tỏi, thịt bò xào cùng với súp nấm. Thạch Hâm múc cho Diệp Tử Mạc một chén canh trước. Diệp Tử Mạc ngửi thử, cảm thấy không tệ, nếm thử một ngụm, nói thẳng Ngô Giao có thể mở tiệm được rồi. Thạch Hâm ở bên cạnh trêu ghẹo nói, có phải rất muốn lấy Giao Giao nhà chúng tớ về nhà hay không? Diệp Tử Mạc nghe được câu này, vừa lúc đang uống một muỗng súp liền bị sặc, liên tục ho khan, Ngô Giao thấy thế, nhanh tay đưa cho anh giấy ăn cùng một ly nước lạnh, để cho anh thông cổ họng. Thạch Hâm, cậu nói cái gì đấy? Thạch Hâm lè lưỡi, cười, nói giỡn thôi mà, không cần kích động như thế chứ. Diệp Tử Mạc có cảm giác, kể từ tối hôm qua sau khi Thạch Hâm biết mình thích Ngô Giao. Cô luôn là vô tình hay cố tình đem đề tài dẫn đến chuyện này. Không có chuyện gì, nói rồi Diệp Tử Mạc dùng khăn giấy lau miệng. Ngô Giao vẫn còn có chút tức giận trừng mắt liếc Thạch Hâm. Thạch Hâm tự biết mình đuối lý, bất đắc dĩ rụt cổ một cái, vùi đầu ăn cơm của mình. Bởi vì xế chiều Thạch Hâm có một số việc, cho nên cơm nước xong, ngay cả bát đũa cũng không dọn liền đi ngay. Trong nhà cũng chỉ còn hai người Diệp Tử Mạc cùng Ngô Giao. Không có Thạch Hâm ở nhà, không khí có chút lúng túng. Ngô Giao thu dọn bát đũa, tớ đi rửa chén đây. Diệp Tử Mạc muốn giúp đỡ, Ngô Giao vẫn nói không cần, anh cũng không khăng khăng nữa. Ngồi ở phòng khách đánh giá căn phòng từ trên xuống dưới. Cách trang trí không có gì khác với trên tầng 5 anh đang ở. Cũng lắp đặt những thiết bị cũ kỹ. Vách tường đã bong đi vài lớp. Ngô Giao dọn dẹp lại phòng bếp. Lúc đi ra đã nhìn thấy Diệp Tử Mạc ngồi xổm bên cạnh vách tường phòng khách. Có chút kỳ quái hỏi. Sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ nhìn xung quanh thôi. Nói rồi Diệp Tử Mạc liền đứng lên. Hai người đột nhiên không nói chuyện gì nữa. Cũng cảm giác rất lúng túng. Diệp Tử Mạc cũng cảm thấy mình không nên ngồi lâu. Lấy cớ rời khỏi đây. Ngô Giao nhìn đồng hồ vẫn còn sớm. Suy nghĩ muốn đi ngủ một lát. Buổi tối đến thẳng cám dỗ làm. Hôm nay Từ Khiêm đến bệnh viện. Kiểm tra mấy bệnh nhân quan trọng xong. Liền chuẩn bị rời đi. Tối hôm qua đột nhiên nhận được điện thoại của Cảnh Húc Nghiêu. Nói là hôm nay sẽ từ Giang Ninh đến thành phố Bạch Sa. Từ Khiêm đã tới quán rượu Cảnh Húc Nghiêu. Vừa lúc đụng phải Cảnh Húc Nghiêu từ trên xe bước xuống. Người đàn ông mặc một thân trang phục Armani thoải mái. Không giống như đến vì công việc. Giống khách du lịch hơn. Sao cậu lại đến đây? Từ Khiêm có chút không hiểu. Cảnh Húc Nghiêu vốn ở thành phố Giang Ninh. Lúc trước bởi vì công việc đã đến thành phố Bạch Sa một lần. Ở lại có 3 ngày đã không chịu nổi. Cảnh Húc Nghiêu gỡ mắt kính xuống cài trước ngực. Nói, đến đây nhìn xem, rốt cuộc là ở đây có cái gì tốt mà có thể làm cho cậu chủ Khiêm đây không nỡ trở về Giang Ninh. Cách Trương,